Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, ngón tay của Liên Thiên Tuyết có lẽ bị kẹt vào cửa sắt nên mới đau đến mức nhíu mày mỗi khi chạm vào. Nhưng may mắn là vết thương không quá lớn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, thậm chí cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng. Tư Chiêu ngồi đè lên người Liên Thiên Tuyết, vẻ mặt có hơi không hài lòng. Liên Thiên Tuyết rất ít khi phải ngẩng nhìn ai. Tư Chiêu đặt cằm lên nhìn anh, vì thở gấp mà xương quai xanh cũng hơi rung rung. Anh càng nhìn Tư Chiêu thì cậu càng không chịu nổi, đẩy vào ngực cậu, bảo cậu ngồi dậy, nói rằng nằm xuống không thể giúp đỡ gì được. Nhanh lên. Liên Thiên Tuyết không nói gì, chỉ cười rất rõ ràng, cười vì Tư Chiêu quá nũng nịu. Một lúc không có cậu là không được. Anh bịa lên đầu giường, tay trái chống vào tủ đầu giường, tay còn lại ôm lưng Tư Chiêu nâng lên một chút. Tư Chiêu bám vào vai anh thấy dễ chịu hơn, nghiêng đầu hôn anh. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, thỉnh thoảng có tiếng gió đập vào cửa sổ, nhắc nhở rằng đêm đã khuya. Liên Thiên Tuyết ôm Tư Chiêu, nghĩ cậu ấy thực sự rất không thể xa rời người khác. Mềm yếu, cần phải đỡ, phải ôm, thực sự không thích hợp cho bất kỳ nhiệm vụ nguy hiểm nào. Mới 24 tuổi sao? Khi Liên Thiên Tuyết 24 tuổi không hề non nớt như vậy. Tư Chiêu như thế này, không biết phải mất bao lâu mới trưởng thành. Tư Chiêu vừa run lên, mí mắt nóng rát, gần như không mở nổi mắt, cảm nhận được cảm giác trên mặt, cố mở mắt nhìn anh. Anh Thiên Tuyết, giọng cậu hơi khàn, đưa tay nắm tay Liên Thiên Tuyết, đặt mặt nhẹ lên và cọ cọ. Anh nghĩ xem, nếu như bị thương ở ngón tay áp út, chẳng phải là không đeo được nhẫn sao? Chúng ta có nhẫn không? Liên Thiên Tuyết trả lời, ngày mai sẽ đi mua. Được rồi, Tư Chiêu tự nâng eo từ từ rút ra, thở dài, rồi với kinh nghiệm của mình khuyên anh, chắc là đau lắm. Em biết, phải mất mấy tháng mới khỏi. Anh ngầu thả quá, dù Liên Thiên Tuyết thường không hối tiếc về bất kỳ việc gì mình đã làm, nhưng giờ đây anh không khỏi nghĩ rằng có thể đã có cách xử lý tốt hơn. Chẳng hạn, có lẽ ngay từ giờ thứ tư đã nên đưa cậu ấy về. Tư Chiêu nhát gan như thế, đã kiên nhẫn 4 giờ mà không lộ thông tin đã đủ chứng minh lòng trung thành của cậu rồi. Hoặc ngay từ đầu không nên cho Tư Chiêu thông tin giả. Tư Chiêu không đáng tin, kế hoạch của anh phải loại bỏ những thứ không đáng tin. Sáng hôm sau, Tư Chiêu lại bị gọi dậy đi dắt chó đi dạo. Sau khi dắt chó đi dạo, đang chuẩn bị mua hoành thánh ở tiệm ăn sáng mới mở cửa, lại bị Liên Thiên Tuyết kéo vào xe. Làm gì thế? Tư Chiêu lại ngáp, nằm gọn ghẽ ở ghế phụ. Đi đâu vậy? Liên Thiên Tuyết thắt dây an toàn cho cậu. Đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Phải nhịn đói. Quả thật, cưới hỏi là một việc rất rắc rối. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, còn phải tham gia một lớp học tiền hôn nhân. Ngoài sức khỏe sinh sản còn bao gồm cả kỹ năng giao tiếp giữa các cặp vợ chồng. Bác sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt giữa các bạn đời. Tư Chiêu gần như không thể nghe nổi, càng nghe càng cảm thấy khó tin. Cậu sẽ chính thức trở thành bạn đời của Liên Thiên Tuyết, cũng có thể gọi là gia đình. Giờ đây họ đã là một đơn vị gia đình nhỏ, từ giờ phải sống chung, cùng dắt chó đi dạo, cùng đi siêu thị. Nếu Liên Thiên Tuyết có thông báo bệnh tình nguy kịch, cậu sẽ là người ký tên. Cậu từng nghĩ giấy chứng nhận kết hôn cũng dễ như giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 4. Giờ mới nhận ra thật phức tạp, dù không tổ chức đám cưới, cũng phải lo nhiều việc, phải khám sức khỏe, ký thỏa thuận tiền hôn nhân làm công chứng tài sản, chụp ảnh cưới, mua nhẫn. May mà Liên Thiên Tuyết đã sắp xếp hết mọi việc, còn đưa cho cậu một bảng lịch trình, chiều họ đi ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Mặc dù Tư Chiêu hoàn toàn không quan tâm nội dung thỏa thuận, nhưng vẫn đưa cho Tư Hòa xem qua. chờ Tư Hòa đồng ý mới ký tên của mình. Hứa Văn Sơn lạnh lùng làm công chứng cho họ. Họ đi chụp ảnh để làm trên giấy chứng nhận kết hôn. Nhiếp ảnh gia rất nhiệt tình, liên tục bảo, cặp đôi lại gần một chút nhé, chúng ta phải ngọt ngào, cười lên nào. Tư Chiêu cười đến mức mặt cứng đơ. Chụp xong thì dựa đầu vào vai Liên Thiên Tuyết, để lại một vết phấn nền trên vai anh. Cậu và Liên Thiên Tuyết chưa từng chụp ảnh chung nhiều, cũng không biết phối hợp ra sao. Khi nhận được ảnh, Tư Chiêu rất ngạc nhiên, vì trên ảnh Liên Thiên Tuyết đang cười. Liên Thiên Tuyết nghe xong lắc đầu. Ảnh kết hôn phải dùng cả đời, sao lại không cười? Em bảo anh phải khóc khi chụp ảnh à? Anh bình thường gặp khách hàng hay cấp dưới đều cười tươi như vậy. Không phải, Tư Chiêu giơ ảnh lên xem đi xem lại. Cảm giác như được kết hôn anh vui vẻ lắm luôn. Em không vui sao? Tư Chiêu nói, em cũng vui mà, nhẫn tùy chỉnh cần thời gian. Trong khi chờ đợi, họ cần có một chiếc nhẫn tạm thời. Tư Chiêu chọn một mẫu rất đơn giản. Liên Thiên Tuyết còn nghĩ cậu sẽ chọn nhẫn có đá quý, bảo cậu không cần tiết kiệm. Tư Chiêu nói, xem xét việc sau này ngón áp út chỉ có thể đeo một chiếc nhẫn, em nghĩ vẫn nên chọn cái gì dễ phối hợp hơn. Cậu đưa tay ra cho Liên Thiên Tuyết xem. Em học mỹ thuật, anh phải nghe em. Liên Thiên Tuyết không chịu nổi khi nghe cậu nói vậy, còn phải đặt tay lên tay mình xem kiểu dáng. Ai bảo vị được đeo một chiếc, đã mua rồi thì đeo hết đi. Mua 10 bộ nhẫn cưới cũng không phạm pháp. Anh đến quầy thanh toán. Khi quay lại thì thấy Tư Chiêu đang cầm hộp nhẫn, không quỳ gối cầu hôn, chỉ hỏi anh có muốn kết hôn không. Liên Thiên Tuyết không nói có hay không. Tư Chiêu đã vui vẻ đeo nhẫn cho anh, hoàn toàn không nghiêm túc. Nhưng dù có không nghiêm túc, họ vẫn phải lấy chứng nhận. Liên Thiên Tuyết cũng lười không muốn nói thêm gì nữa. Cuối cùng, đến tối trước ngày lấy giấy chứng nhận kết hôn, Tư Chiêu trằn trọc không ngủ được, cứ chở mình mãi. Liên Thiên Tuyết cằn nhằn, em làm gì đấy, không ngủ thì lăn xuống giường đi. Tư Chiêu vẫn không dám tin là họ sắp kết hôn. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi hỏi, anh Thiên Tuyết, em có nên chuyển cho anh ít tiền sính lễ không? Liên Thiên Tuyết hỏi, trong thẻ em có bao nhiêu? Tư Chiêu lấy điện thoại ra, cộng lại số dư của từng thẻ rồi nói, 28.700. Liên Thiên Tuyết thở dài, chuyển hết cho anh đi. Sau khi chuyển tiền, Tư Chiêu cảm thấy yên tâm hơn, rúc vào lòng Liên Thiên Tuyết, lẩm bẩm, khi em đi làm rồi, thẻ lương sẽ để anh giữ, em chỉ yêu anh thôi. Không bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Sẽ nghe lời anh. Anh thao thao bất tuyệt bao lời hứa trước hôn nhân. Rồi nhận ra Liên Thiên Tuyết đã ôm cậu ngủ ngon. Hơi thở đều đặn. Không biết có nghe thấy gì không. Sau kỳ nghỉ lễ, công ty Liên Thị bắt đầu làm việc lại. Và Tổng Giám đốc Liên phải đứng ở cửa phát bao lì xì khai trương. Mỗi người 200. Rất nhanh. Có nhân viên tinh ý phát hiện trên ngón áp út của Tổng Giám đốc Liên có một chiếc nhẫn. Liên Thiên Tuyết vốn không có thói quen đeo nhẫn, nên chuyện đeo nhẫn chắc chắn là nhẫn cưới. Có nhân viên chúc mừng Tổng Giám đốc mới kết hôn. Tổng Giám đốc Liên không phản bác, còn cười một cái. Thế là mỗi người sau đó ngoài câu khai trương đại cát, còn thêm một lời chúc mừng hôn nhân. Trợ lý Chu gọi điện cho trợ lý Triệu. Chị à, đúng là họ kết hôn rồi. Trợ lý Triệu cười khẩy. Em thấy chưa, chị đã nói mà. Thế là trong thông cáo marketing năm nay của Tổng Giám đốc Liên còn có thêm vài bài thảo luận về chiếc nhẫn cưới và việc bí mật kết hôn. Đến lượt Lý Mịch nhận bao lì xì. Cô biết chủ nhân còn lại của chiếc nhẫn là ai, nên nói thêm vài câu. Tổng Giám đốc Liên, anh phải đối xử tốt với cậu ấy nhé. Cậu ấy yêu anh lắm. Nhớ cho cậu ấy thêm tiền sinh hoạt. Liên Thiên Tuyết gật đầu qua loa. Đưa thêm cho cô một bao lì xì nhỏ. Nhân viên trong công ty xì xào. Đừng nhìn Lý Mịch bình thường nhạt nhẽo, gặp lãnh đạo lại biết nịnh ghê. cách chương.